Tình yêu ràng buộc, chương 21, gocchuyenaudio.com. Quan Dực giật giật ngón tay. Cậu nghe thấy cách đó không xa có tiếng trò chuyện. Chưa kịp mở mắt ra đã cảm thấy có người đang lại gần mình. Quan Dực, là giọng Từ Tư Triết. Omega chậm chạp mở mắt ra. Cậu nghiêng đầu nhìn chằm chằm Từ Tư Triết một chốc. Sau đó nhìn chung quanh bốn phía. Là bệnh viện, Quan Dực đưa tay sờ sờ bụng mình. Mở miệng hỏi, anh biết rồi à, Từ Tư Triết không trả lời câu hỏi của cậu. Chỉ hỏi lại, có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không? Em đã ngủ một ngày rồi. Quan Dực lắc đầu một cái. Nhìn phản ứng của Từ Tư Triết thì trong lòng cũng minh bạch vài phần. Cậu nằm trên giường, một hồi lâu sau không nói thêm gì nữa. Từ Tư Triết đứng bên giường. Chỉ yên tĩnh đứng đó chứ cũng không nói gì cả. Hai người im lặng đến mức ngột ngạt. Hôm trước em đến bệnh viện không phải để theo dõi anh. Một lúc sau, Quan Dực mở miệng, cậu liếm môi một cái. Em không hề theo dõi anh. Anh nói anh ra ngoài có việc. Em cũng không hề nghĩ tới việc có ý định theo dõi anh. Chỉ là em cảm thấy thân thể không thoải mái. Cho nên mới tự đi đến bệnh viện khám. Trong bệnh viện quá loạn. Em không dám dẫn con theo cùng. Trước khi Quan Dực đổi đồ dùng trong nhà đã dặn chú Trần lắp một máy thu hình. Nếu như con có xảy ra chuyện gì thì Quan Dực chính là người đầu tiên phát hiện ra. Vệ sĩ canh giữ gần đó cũng sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Em nói những lời này. Quan Dực dừng lại suy nghĩ một lát. Chỉ là muốn giải thích một chút. Em không hề dám sát anh hẹn hò. Cậu rời ánh mắt đi. Không đối diện với Từ Tư Triết nữa. Từ Tư Triết cầm khăn lên. Từng chút thấm ướt đôi môi của Quan Dực. Anh biết rồi, lại yên lặng một hồi. Đôi môi Omega khôi phục sự ướt át. Từ Tư Triết thu tay về. Sau đó đi về phía phòng nghỉ. Quan Dực thấy anh đi thì thở vào nhẹ nhõm một hơi. Nâng tay sờ sờ bụng mình. Cậu khẽ cắn răng, ra quyết định, đợi đến khi Từ Tư Triết trở lại phòng bệnh. Quan Dực chủ động mở miệng trước. Từ Tư Triết, cậu nói, em sẽ phá thai. Bước chân của Từ Tư Triết ngừng lại một chút. Sau đó lập tức khôi phục lại nhịp điệu cơ bản. Bước từng bước đến bên giường Quan Dực. Anh đặt một cái túi hình như để đựng đồ lên trên mặt bàn. Quan Dực ngửi thấy mùi. Là cháo, cậu nói thêm, anh có thể gọi giúp em một bác sĩ đến không? Em muốn nói chuyện này với ông ta. Quan Dực nuốt mạnh một ngụm nước bọt xuống cổ họng, tay cậu luồn vào trong chăn, che lên bụng mình, nó mới 11 tuần. Vẫn kịp, vừa dứt lời, trong phòng vang lên một tiếng vang thật lớn, ghế tựa bị đá xa mấy mét, cơ thể Quan Dực run lên một cái thật mạnh, bàn tay đang nắm thành nắm đấm càng thêm dùng sức, thế nhưng cậu vẫn kiên trì nói, em ngậm miệng lại cho anh, Từ Tư Triết xoay người. Đáy mắt có hơi đỏ lên, anh cắt ngang lời của Quan Dực. Quan Dực, lúc em đưa ra quyết định có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh hay không? Phá thai, em đã bàn với anh chưa? Em biết anh nghĩ thế nào chưa? Tâm tình anh có chút kích động, kèm theo lời nói, tín tức cầu cũng bộc phát cùng lúc. Cả căn phòng đều tràn ngập mùi hương của Từ Tư Triết. Quan Dực bị tín tức cầu vây quanh. Bên tai cũng vang lên lời chất vấn của Từ Tư Triết. Hoành một tiếng, Từ Tư Triết đấm mạnh lên tường. Da tay anh rách ra, máu tươi nhuộm đỏ cả vách tường. Anh có chút nóng nảy vó tóc của mình. Cái gì anh cũng không biết. Từ lúc bắt đầu đã vậy. Em muốn nói, anh không muốn nghe. Đến khi anh muốn nghe thì em lại tự ý đưa ra quyết định. Trong giọng nói Alpha lộ ra một chút lo lắng. Anh khó khăn lắm mới chữa được bệnh. Phía ba ba cũng đã có tin tức. Trong kế hoạch của Từ Tư Triết, chờ đến khi anh trị khỏi bệnh sau đó sẽ trở lại cái nơi khiến cho anh tuyệt vọng kia. Anh sẽ tìm cách đoạt lại tất cả những thứ thuộc về mình. Sẽ báo thù cho mẹ. Sẽ trừng phạt Quan Thịnh. Chỉ là không có Quan Dực. Anh tận lực tránh né Quan Dực nên không muốn nghĩ tới người này. Bởi vì anh không dám. Anh sợ mình sẽ nhẹ dạ, cơ mà Quan Dực lại xuất hiện, đột nhiên ở lì trong cuộc sống mới của anh không chịu rời đi. Phá hỏng hết kế hoạch của anh, Từ Tư Triết nhớ lại, mỗi lần cãi vã Quan Dực đều khóc lóc nói rằng mình không thể rời bỏ anh. nói mình yêu anh, vào lúc ấy anh đều nghĩ, chẳng phải mình cũng giống như vậy hay sao? Rõ ràng là anh em nhà họ Quan hại chết mẹ mình. Nhưng anh vẫn không thể khống chế được trái tim của mình như trước. Khi gặp lại cậu ấy lần thứ hai, tim anh không nhịn được đập nhanh hơn. Anh vừa dung túng cho Quan Dực len vào trong cuộc sống của mình. Dương nanh múa vuốt với cậu, vừa tự trách căm ghét chính mình. Một bên là người mình yêu tha thiết, một bên mà người mẹ nuôi mình lớn lên. Lúc ấy Alpha phải sống một cuộc sống dày vò. Anh biết rõ mình đã chìm vào trong mâu thuẫn nhưng lại không có cách nào để bứt ra. Mỗi ngày mỗi đêm anh đều đấu tranh, không ngừng giằng xé giữa em và mẹ. Em nói cho anh biết anh phải làm thế nào bây giờ. Trong giọng Từ Tư Chiết mang theo sự khổ sở, anh nắm chặt nắm tay. Vết thương trên đó bởi anh dùng sức quá mức nên bắt đầu chảy máu tí tách Khi biết được chân tướng, anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng em lại thừa dịp anh chưa kịp ứng phó chạy đi mất. Cái gì cũng không hỏi cứ thể khăng khăng đòi mang con đi. Vừa rồi em quyết định phá thai mà cũng không hề hỏi xem ý kiến của anh thế nào. Anh tàn nhẫn nói, Từ Tư Chiết dương mắt đối diện với Quan Dực. Anh nhìn Omega của mình bày ra vẻ hoang mang. Trong mắt còn mang theo chút sợ sệt. Em đang sợ anh nói, Quan Dực đột nhiên lắc đầu. Cậu chui ra từ trong chăn, trong phút chốc quên mất lý do khiến mình kiên trì bỏ đi. Cậu nhảy xuống khỏi giường, đi chân trần đến trước mặt Từ Tư Chiết. Em không sợ, em không hề sợ anh. Giọng cậu mang theo giọng mũi nói. Từ Tư Chiết, em không sợ anh, em không biết anh khổ sở như thế. Em không biết, Quan Dực cẩn thận nâng cái tay bị thương của Từ Tư Chiết. Cậu vừa khóc vừa nói. Em sai rồi, Từ Tư Chiết, em sai rồi, em không nên ép anh tha thứ cho em không nên giả bộ đáng thương khiến anh mềm lòng, em không nên, Từ Tư Chiết nắm ngược lại tay Quan Dực, đôi mắt anh có hơi hồng, anh cắt ngang lời Quan Dực, lúc ở cửa bệnh viện, em không nên chạy, nếu em đã dám giấu anh sinh con, dám ở lì ở nhà anh không chịu đi thì tại sao lại không dám hỏi thằng anh xem quan hệ giữa anh và Ngô Niên Bách là thế nào? Từ Tư Chiết nói, em không nên lang thang ở ngoài một mình như thế. 6 giờ, Quan Dực, giờ đấy em phải về nhà ăn tối rồi. Nước mắt của Quan Dực lại càng rơi dữ dội hơn. Cậu lắc lắc đầu nói, em sai rồi, Từ Tư Chiết, em hỏi anh, bây giờ anh có thể tha thứ cho em không? Anh có thể cho phép em ở bên anh được không? Quan hệ giữa anh và Omega kia là gì? Anh vẫn thích em sao? Omega hôn lên mu bàn tay của Từ Tư Chiết. Cậu khóc nói, Từ Tư Chiết, em quá ngu ngốc, em không biết mình phải làm gì mới khiến anh mở lòng. Anh nói cho em, được không anh muốn em làm gì thì em sẽ làm cái đó. Em không bao giờ dám tự quyết định nữa. Quan Dực chưa bao giờ khóc đau lòng như vậy. Hết chương.